Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, đệ 1687 chương lại một hiếm nghi người. Lương Nhị Oa, Tư Mã U Nguyệt thực không phúc hậu cười, nghĩ có người ngoài ở, nàng thực hàm xúc mà nâng chung trà lên, dùng ly cái che giấu chính mình ý cười. Lương Nhị Oa, ngươi như thế nào cho ta mang theo cái người xa lạ tới? Ngươi biết ta nơi này quy củ, đừng làm cho ta đem ném văng ra. Nàng kia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trừng mắt nhìn Lương Sở Hành liếc mắt một cái, đi đến chủ vị ngồi hạ. Huyên Huyên, có người ở đâu? Đừng như vậy không cho ta mặt mũi. Lương Sở Hành chiều Sở Huyên làm mặt quỷ. Lương Nhị Oa, ngươi chừng nào thì còn có mặt mũi thứ này? Sở Huyên u u nói, ngươi nếu là sĩ diện, phóng hảo hảo Lương gia thiếu gia không làm, đi làm cái gì hái hoa đạo tặc? Lương gia không đem ngươi trục xuất gia tộc cũng là kỳ. Huyên Huyên, Lương Sở Hành kêu nàng một câu, ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Hảo đi, không bóc ngươi gốc gác. Sở Huyên phất phất tay, nói đi, ngươi hôm nay tới lại là làm cái gì? Ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Sở Huyên, đây là Tư Mã U Nguyệt, giúp ta dẫn đi Viên gia mai phục, làm ta có thể cho Vân Lam nhặt xác. Lương Sở Hành cấp hai người giới thiệu. Tư Mã U Nguyệt, Sở Huyên ánh mắt có chút âm lãnh. Mặc dù là không mang theo cảm tình mà nhìn Tư Mã U Nguyệt, cũng làm nàng cảm giác được một ít áp lực, một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác. U Nguyệt gặp qua Sở tiền bối. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy, chiều Sở Huyên được rồi cái vạn bối lễ. Ta nghe qua ngươi, ngươi gần nhất thanh danh chính là thực vang dội. Sở Huyên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi như thế nào không nói ta tìm ngươi có việc? Lương Sở Hành tại một bên nói thầm, ni ngươi một si tình hái hoa đạo tặc tìm ta có thể có chuyện gì? Vô pháp cũng chính là yếu điểm độc dược đi hại người, nhưng là điểm này việc nhỏ, đáng giá ngươi chờ ta mấy cái giờ? Sở Huyên tặng hắn một cái xem thường. Lương Sở Hành bĩu môi không nói gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người ở chung hình thức, cười cười, chỉ có cảm tình người rất tốt mới có thể như thế tùy ý chọc người khác vết sẹo. Sở tiền bối, là cái dạng này. Lương Sở Hành nói, ngươi đối độc thuật rất có nghiên cứu, cho nên có chút việc tưởng thỉnh giáo ngươi. Cái gì? Ta biết một loại độc, nó, Tư Mã U Nguyệt đem bệnh trạng nói một lần, sau đó hỏi, ta muốn hỏi một chút tiền bối, có biết hay không đây là cái gì độc? Ngươi nói loại này độc kêu say độc hoa. Sở Huyên trả lời nói, bất quá, ta còn chưa bao giờ biết, chúng độc người còn có thể sống đến dư lại tiểu hài tử. Ngươi là lúc trước cái kia trẻ con? Tư Mã U Nguyệt trầm mặc một chút, gật gật đầu, hỏi, tiền bối, ngươi biết cái này độc là ai nghiên cứu chế tạo sao? Đương nhiên biết, đây là ta nghiên cứu chế tạo độc dược, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Sở Huyên một ngự kinh người, cái gì, đây là ngươi độc? Huyên Huyên, cấp U Nguyệt mẫu thân hạ độc người hẳn là không phải ngươi đi. Lương Sở Hành kêu lên, Lương Nhị Oa, ngươi chừng nào thì có thể mang điểm đầu óc? Liền ngươi như vậy, còn có thể trốn tránh Viên gia đuổi giết 2 năm. Sở Huyên ánh mắt rất là khinh thường, một bộ ta như thế nào nhận thức bộ dáng của ngươi. Này độc tuy rằng là tiền bối nghiên cứu chế tạo, nhưng là lại không phải tiền bối sử dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta muốn hỏi một chút tiền bối, 6-70 năm trước, ngươi đem này độc dược đã cho ai? Này độc dược cũng không phải cái gì hảo độc dược, Lúc trước luyện chế một đám sau liền không luyện chế, cũng chỉ cho một người, Sở Huyên nói. Nói như vậy, kia thực dễ dàng biết là ai hạ độc a. Lương Sở Hành lại xen mồm, nói một câu vô dụng vô nghĩa. Tư Mã U Nguyệt chờ đợi mà nhìn Sở Huyên, chính là nàng chính là không nói câu nói kế tiếp. Huyên Huyên, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói cho ta biết nhóm đi. Lương Sở Hành tại một bên thúc giục. Ngươi cái gì cấp? Sở Huyên uống lên hắn một câu. Ta tưởng nói liền nói, không nghĩ nói liền không nói. Ngươi nhiều cái gì miệng? Huyên Huyên, bị quát lớn người nào đó thực ủy khuất mà kêu một tiếng. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tiền bối, ngươi có cái gì yêu cầu? Ta có thể làm đến, nhất định sẽ tận lực đi làm money. Sở Huyên vừa lòng mà nhìn nàng một cái. U U nói, kỳ thật, ta điều kiện rất đơn giản. Ta trước nay không nghĩ tới cái này độc có thể di truyền đến trẻ con trên người. Cho nên ta muốn ngươi ngay lúc đó kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Còn phải biết rằng ngươi này độc là như thế nào giải. Chỉ cần ngươi cho ta nói cái này, ta liền nói cho ngươi này độc ta cho ai. Ngươi phải biết rằng giải độc phương pháp. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, dễ dàng như vậy điều kiện. Nhưng là Sở Huyên nhìn đến nàng phát ngốc, cho rằng nàng không muốn. Cũng là người bình thường đều không muốn giảng chính mình phương pháp nói cho người khác. Nếu ngươi không muốn nói, ta đây liền không, tiền bối, ta nguyện ý nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Vậy ngươi vừa rồi, ta vừa rồi phát ngốc, chỉ là bởi vì không nghĩ tới tiền bối điều kiện như thế đơn giản. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, không có đem mặt sau câu nói kia nói ra. Nàng chưa nói, Lương Sở Hành phía trước nói ngươi có điểm quái không hảo ở chung. Nàng sợ nói lời này Lương Sở Hành hội bị Sở Huyên đánh. Theo sau, nàng đem chính mình lúc trước trúng độc bệnh trạng, còn có giải độc phương pháp nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Sở Huyên lấy giấy bút ký xuống dưới, tấm tắc cảm thán, lúc trước cứu ngươi người là ai? Đó là ở dưới đại lục một người, đến nỗi là ai? Cái này không có phương tiện nói. Tư Mã U Nguyệt nói, cái này không ảnh hưởng chúng ta ước định đi. Cái này không ảnh hưởng, ta chẳng qua là có chút tò mò, có thể nghiên cứu ra như thế giải độc cách hay người là ai. Nếu là phía dưới đại lục, vậy quên đi đi. Sở Huyên nhìn phương thuốc, trong mắt đều phải rời không ra. Cũng mất công mẫu thân ngươi là quỷ giới người, mới có thể không bị độc chết. Còn dư lại ngươi, thật không nghĩ tới, này độc gặp được quỷ tộc sẽ sinh ra như vậy kết quả. Nếu ta đã đem cái này nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đem cái này độc dược cho ai? Có phải hay không viên gia người? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sở Huyên đầu từ trên giấy nâng lên tới. Viên gia những cái đó cái đuôi kiểu trời cao nhân tài sẽ không đến ta nơi này mua độc dược đâu. Là từ hoa nhài. Tư Mã U Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Lấy ra Hiên Viên Các cho nàng tư liệu. Đem mặt trên về Từ Hoa Nhài sự tình một lần nữa nhìn một lần. Từ Hoa Nhài là từ gia kiều nữ. Tính cách hoạt bát, đối người thân thiện, cùng tính cách thanh lãnh cao ngạo Viên Ngọc Thu lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Cho ngươi nương hạ độc chính là Từ Hoa Nhài. Lương Sở Hành đối những cái đó nữ tử sự tình nhưng thật ra hạ bút thành văn. Lúc này Tư Mã U Nguyệt mới cảm thấy, này hái hoa đạo tặc mới có điểm giống như vậy hồi sự. Ta cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Tuy rằng này độc là nàng mua, nhưng là lại không nhất định là nàng dùng. Nhưng là đây là một cái manh mối. Bất quá, làm ta tương đối kỳ quái chính là, Từ Hoa Nhài cùng ta nương cũng không có tiếp xúc quá. Nhưng là lại bị Hiên Viên Các liệt ở hiếm nghi người danh sách. Tuy rằng xếp hạng cuối cùng một người. Đây là vì cái gì đâu? Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản, ngươi có biện pháp. Ngươi này tư liệu không phải tìm Hiên Viên Các làm cho sao? Vậy ngươi trực tiếp đi tìm Hiên Viên Các hỏi chẳng phải sẽ biết. Không được, chuyện này thực cơ mật, biết đến người cũng không nhiều, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu cảm thấy nàng có hiếm nghi, kia đi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết, Sở Huyên nói. Từ Hoa Nhài trước 2 ngày qua Khang Mã Thành, hết chương.